À, Linh Nga đáp ứng, nhìn theo bóng lưng sư huynh đi vào đan phòng, lén lút làm cái mặt quỷ. Bên ngoài có gì tốt còn cái gì đặc sắc trong thiên địa. Chờ ta thành tiên, trước tiên nhốt sư huynh vào kết giới, đem người đi vứt, bao giờ tìm được đường trở lại hãng nói. Cách chương.